Chương 408, tóc quá ngắn làm thế nào? Nàng một cái nhà giàu đại tiểu thư, làm sao sẽ hiểu những thứ này tiểu diệp em gái? Ta tới dạy ngươi. Tiết Vũ Manh hết sức muốn tìm sân, lập tức nói. Lâm Nhuế nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, ta sẽ không, ngươi sẽ, vậy cũng tốt, chúng ta tranh giải, xem ai ăn mặc mau, xem ai ăn mặc đúng không? So thì so, ai sợ ai. Lúc trước Tiết Vũ Manh vì chụp một cái cổ trang kịch, cố ý đi học qua những thứ này cổ đựng quần áo xuyên pháp. Nàng nhất định phải dùng thực lực nhường cái này, nói thì hay làm thì dở đại tiểu thư nhìn một chút sự lợi hại của nàng, nhường này nha đầu chết tiệt biết như thế nào tôn trọng tiền bối. Diệp Sơ An đều không phản ứng kịp, cuộc thi đấu này là làm sao phát sinh. Chờ đến nàng phản ứng lại thời điểm Lâm Nhuế lại đã mặc xong rồi. Lâm Nhuế ra giấu dây của tóc, cuối cùng nhìn một chút mình tóc ngắn, thở dài một cái, tóc quá ngắn. Sau đó nàng liền đem dây cột tóc thắt ở trên trán, làm che chắn đi. Bên này Diệp Sơ An đã ngốc rồi. Nàng trơ mắt nhìn Lâm Nhuế từ một cái cô gái xinh đẹp, biến thành một cái tuấn mỹ đẹp trai cổ đại quý công tử kia cuối cùng che chắn, mặc dù che lại nàng trán, nhưng bởi vì tóc mái rũ xuống, nửa trận nửa che, nhưng càng làm cho người nghĩ phải nhìn nhiều mấy lần. Lưu lại kia nơi nơi phương hoa mà bên kia Tiết Vũ Manh vẫn còn ở cùng nhu quần làm đấu tranh. Diệp Sơ An nhìn trái phải một chút, tiểu cô nương có chút gấp, điện thoại di động ta đâu, nàng phải mau vô xuống tới a, đặc biệt cũng quá đẹp mắt rồi đi, nàng đều bị đẹp trai cong a a a a a a a a. Bên này Lâm Nhuế cười nhạt nhắc nhở, chúng ta điện thoại di động không phải đã bị đạo diễn tổ thu đi lên sao? Nga, đúng đúng đúng. Diệp Sơ An hết sức ảo não, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, chờ game show tiết mục kết thúc, ngươi có thể hay không mặc quần áo này, cùng ta hợp. Cái ảnh nha tiểu cô nương nói những lời này thời điểm, bưng sao trời mắt, cùng những thứ kia đuổi tình những người hái mộ một dạng một dạng. Lâm Nhuế mỉm cười gật đầu, có thể. Bên kia Tiết Vũ Manh đã nhường nàng tự bế ở nơi này bởi trong quần áo đi chờ đến hẹn định xong thời gian. Diệp Sơ An cũng thay quần áo xong, nàng hoan hoan hỉ hỉ đi theo Lâm Nhuế đi ra ngoài. Tiết Vũ Manh một mặt u ám đi ở phía sau. Bất quá, khi nàng ra cửa thấy được máy quay phim thời điểm, trên mặt rồi lập tức khôi phục thành thường ngày cái loại đó nhu nhược mỉm cười hình dáng. Biến sắc mặt công lực vẫn đủ sâu. Bên này Diệp Sơ An cùng Lâm Nhuế đi ở phía trước, tiểu cô nương tò mò nói, đến bây giờ còn không thấy cái đó thần bí khách quý đâu, cũng không biết cái đó thần bí khách quý có đẹp trai hay không. Khẳng định rất tuấn tú, Lâm Nhuế hết sức bình tĩnh nói. Mặc dù không biết một ít cụ thể chương trình, nhưng là bây giờ Lâm Nhuế cũng chắc chắn, cái tiết mục này thần bí khách quý chắc là Vân Trạch. Ở phía trước đường cùng ngoài ra ba cái nam khách quý hội hợp thời điểm, mấy người đều thấy nhìn lẫn nhau cổ trang trang phục. Nam nhân bên này đều không có dây cột tóc, dẫu sao bọn họ đều là tóc ngắn. Nhìn nữa nữ khách quý bên này Tiết Vũ Manh là cái loại đó thanh tú hình dáng, vóc dáng đến cũng khá tốt, mặc bộ quần áo này, giống như là những thứ kia nhà giàu đại tiểu thư nữ giả nam trang len lén từ trong nhà chạy ra tựa như. Diệp Sơ An cũng không sai biệt lắm, dẫu sao nàng còn tiểu, thân cao mới 1 thước 6. Chỉ có tới rồi Lâm Nhuế nơi này tại sao có thể có nữ sinh đẹp trai thành như vậy, mặc dù tuổi tác so với Tiết Vũ Manh tiểu, nhưng mà Lâm Nhuế vóc dáng so với nàng cao rất nhiều. Chớ đừng nói chi là, người này trừ là trời xanh quần áo cái giá bên ngoài, kia cùng bẩm sinh tới khí thế, trong nháy mắt giết toàn trường không thấy cùng chụp Lâm Nhuế cái đó chuyên viên quay phim đại ca đều kích động đến thiếu chút nữa đem ống kính rỗi Lâm Nhuế trên người sao. Phó Vân Chi khỏe miệng dương lên, cảm khái nói, có một ít người, chính là trời xanh tự mang khí chàng A Lâm Nhuế, ngươi có hứng thú vào vòng giải trí phát triển sao?